Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Khải gần như mê luyến hương vị trên người cô, hơi thở mập mờ giữa hai người như nhuộm đẫm không gian xung quanh, làm anh không còn nghe, không còn nhìn thấy gì khác, trong lòng, trong mắt cũng chỉ chứa nổi mình cô Chu Khải. Ôn Mạn thích ứng với gậy thịt thô to trong cơ thể rồi, nhỏ giọng gọi anh. Hừm, lần này Chu Khải lên tiếng. Trong giọng nói mát lạnh còn có thêm dục vọng ám ếch, như là thiên sứ cam tâm tình nguyện trầm luân trong địa ngục dục vọng nhưng vẫn có chút không cam lòng. Ôn Mạn hơi nâng người mình lên, rũ mi dài nhìn anh, từ trên cao nhìn xuống, khắc họa mọi đường nét ngũ quan của anh vào trong trí nhớ mình. Cô không hiểu sao người lại được ông trời ưu ái cho tới vậy, mỗi một chi tiết trên gương mặt anh đều hoàn mỹ, cho dù là đôi mắt, sống mũi, hay là đôi môi mỏng bạc tình. Nhưng chính gương mặt này lại để cô chờ đợi dòng dã suốt 3 năm trời. Thời gian và thói quen là những thứ thật đáng sợ. Cô dùng thời gian 3 năm mới làm quen được với sự thật cô đã mất đi Chu Khải, tự cho rằng mình đã có thể thoát khỏi sự quyến luyến với anh. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh một lần nữa, áo giáp trên người cô lại rơi rụng lả tả. Thời gian ngắn ngủi một tuần, cô lại để uổng phí hết nỗ lực trong suốt 3 năm. Sau này, cô lại phải cần thời gian bao lâu nữa mới có thể quen với cuộc sống sắp mất đi Chu Khải lần nữa đây? Không thể nghĩ ra được, cũng không hề muốn nghĩ tới. Ôn Mạn cúi người hôn lên môi Chu Khải, cắn xuống môi dưới anh một cái mới thôi. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, giống như bình thường Chu Khải thường châm ngòi dục vọng hôn cô. Cô hoảng loạn quấy đảo lung tung trong khoang miệng anh. Nghĩ tới chỉ ngày mai thôi Chu Khải sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình. Hai bàn tay đang túm chặt bả vai anh nhịn không được siết càng chặt hơn, gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau, Chu Khải không nghĩ tới dưới tình huống cô đang tỉnh táo như thế này mà lại chủ động hôn anh. Sau khi bị động thừa nhận nụ hôn chúc chắc của cô, một bàn tay anh giữ chặt đầu cô, làm sâu nụ hôn này hơn nữa. Âm thanh xấu hổ truyền vào tai hai người, trong miệng lại sắc tình cuốn lấy đầu lưỡi đối phương. Tiểu huyệt bọc chặt gậy thịt của Ôn Mạn cũng bắt đầu động đậy, mông cong phe phẩy đong đưa dưới sự che đậy của áo khoác và váy. Sâu quá, trong đôi mắt ướt sũng nước của Ôn Mạn nhuốm đầy dục vọng. Nụ hôn sâu gần như làm cô thở không nổi, nhưng cô lại điên cuồng cố chấp thích cảm giác như vậy, không muốn rút lưỡi ra khỏi khoang miệng của Chu Khải. Thoải mái à, trong lúc thoáng dừng hôn, Chu Khải nhỏ giọng hỏi. Thoải mái lắm. Ôn Mạn lắc mông càng lúc càng nhanh hơn, vòng eo cũng vặn vẹo liên tục, dâm thủy trong lồn trào ra làm ướt nhẹp một mảng quần Chu Khải phía dưới thân cô. Tiếng nước xì xì lép nhép truyền rõ vào trong tay hai người, hòa cùng tiếng hôn môi chùn chụt đẩy cô lên đỉnh dục vọng. Không được, quá sâu, trong môi răng Ôn Mạn bật ra tiếng rên, hạ thân lại không chịu nghe theo khống chế mà đong đưa càng lúc càng nhanh. Lỗ nhỏ của cô bị gậy thịt lớn giã vừa mạnh vừa sâu vào tận điểm G, làm cô sướng tới mức ngón chân không ngừng co quắp lại, cuối cùng hung hăng ngồi phịch một cái. Gậy thịt Chu Khải cắm phập vào tận tử cung, tiếng thét chói tai lên khi cao trào của cô bị Chu Khải ngăn ngược trở lại giữa môi lưỡi dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Ôn Mạn co rút như bị điện giật. Dư vị cao trào làm cô mềm nhũn người, tê dại. Mạn mạn đẹp quá, Chu Khải cười khẽ hôn môi cô. Bây giờ tới lượt anh. Giây tiếp theo, bàn tay Chu Khải với vào áo khoác bê lấy mông cô hung hăng đưa đầy. Anh cảm thấy mỹ mãn khi được nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô khi đó. Anh yêu em, mạn mạn. Cách chương.